Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391, chương 392, đài cầu mưa. Cơm sau không lâu thiên liền hắc. Trời tối nên ngủ, ngủ lại gặp một cái vấn đề nghiêm trọng. Thủy Vi Lan gia chỉ có một chương giường. Hai người như thế nào ngủ? Thủy Vi Lan có điểm xấu hổ. Cha mẹ qua đời sau nàng một người sống một mình. Trong nhà cũng tới khách nhân, nhưng khách nhân chưa bao giờ yêu cầu ngủ lại. Này đây trong nhà chỉ có một chương giường, bỗng nhiên thêm một người, vẫn là một người nam nhân. Nàng liền không biết nên làm sao an bài. Ngô Tiện nhìn ra nàng xấu hổ, chỉ mặt đất nói, ta ai trên mặt đất là đến nơi. Thủy Vi Lan a thanh âm, còn là ta ngủ trên mặt đất đi. Ngươi là khách nhân, ta là nam nhân, nào có nhường nữ nhân ngủ trên mặt đất nói lẽ ra. Dù sao các ngươi nơi này nhiệt, ngủ trên mặt đất cũng sẽ không sinh bệnh. Ngô Tiện rất lịch sự nói. Thủy Vi Lan bị hắn thuyết phục, gật gật đầu, ta đây cho ngươi lấy cái gối đầu cùng chiếu. Nàng cấp Ngô Tiện lấy tới gối đầu cùng chiếu, lại cấp hắn phô hào, liền tại trên mép giường đánh mà phô. Ngô Tiện ngủ xuống dưới, ban đêm thời điểm hơi chút so ban ngày lạnh nhanh hơn một chút điểm, nhưng như cũ nhiệt, tựa như lúc mùa hè không có không điều quạt điện giống nhau. Nhiệt vô pháp đi vào giấc ngủ. Ngô Tiện, ngươi ngủ rồi sao? Nửa ngày sau, trên giường Thủy Vi Lan thấp giọng hỏi nói. Không, như vậy nhiệt, có thể ngủ liền quái. Ta cũng ngủ không được. Thủy Vi Lan nói. Ngô Tiện ừ một tiếng. Hỏi, là khẩn trương sao? Sợ ngày mai bị quốc sư rút ra người là ngươi. Thủy Vi Lan tại hắc ám bên trong cắn môi một cái. Tiện đà nhẹ nhàng điểm cằm. Đừng sợ, có ta đâu. Ngô Tiện thanh âm rất nhẹ, nhưng lại mang theo có thể làm Thủy Vi Lan an tâm mê hoặc. Thủy Vi Lan cảm thấy không hiểu tâm an. Nàng nói, ngươi có thể nói cho ta một chút các ngươi Hoa Hạ quốc là dạng gì sao? Ngô Tiện khẽ ừ một tiếng, liền cùng nàng nói đến Hoa Hạ. Từ Tam Hoàng Ngũ Đế nói đến Tần Thủy Hoàng. Từ Tần Thủy Hoàng bắt đầu nói dài đến hơn 2.000 năm Phong Kiến Vương Triều. Từ Phong Kiến Vương hướng nói đến Dân Quốc, lại từ Dân Quốc nói đến Tân Hoa Hạ, sau đó thua đến hiện đại. Thủy Vi Lan vẫn luôn nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng sẽ đặt câu hỏi. Hai người một hỏi một đáp, bất chi bất giác liền nói đến sau nửa đêm. Nói đến cũng kỳ quái, có thể là chỉ lo nói chuyện. Ngô Tiện cũng không cảm thấy rất nóng. Hai người một cái nói một chút liền mệt nhọc, một cái nghe đến liền mệt nhọc. Cuối cùng tất cả đều tại không biết giác bên trong ngủ rồi. Nửa đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, Ngô Tiện đã bị nhiệt tỉnh. Hắn nhiệt một thân mồ hôi, thật tại không nhịn được trên người hãn vị tưởng tắm rửa. Thủy Vi Lan uyển chuyển tỏ vẻ trong nhà tay không đủ. Ngô Tiện tại chỗ liền từ nhân ngư châu lộng một đại bồn nước ra tới. Thủy Vi Lan liền không nói gì. Ngô Tiện mượn Thủy Vi Lan ra thau tắm, thoải mái dễ chịu tắm một cái. Hắn tẩy xong còn thay đổi một thùng sạch sẽ ai. Nhường Thủy Vi Lan cũng đi tẩy cái thoải mái tắm. Thủy Vi Lan đã làm xong cơm sáng, nàng nhường Ngô Tiện ăn trước, chính mình liền chạy đi tắm rửa. Không có nữ hài tử không thích sạch sẽ, ngọn lửa quốc thiếu nước, các nàng đều hảo chút thiên mới có thể tẩy một lần tắm. Thả không có thể giống Ngô Tiện như vậy phao tại thau tắm tẩy, đều là lấy khăn lông dính thủy ở trên người sát một sát liền tạm chấp nhận. Nàng giặt sạch một cái thoải mái dễ chịu tắm, thay đổi một thân thanh nhã nhẹ sa mỏng váy, cả người có vẻ càng thêm sáng ngời vài phần. Ngô Tiện cảm thấy nàng thật xinh đẹp. Mỹ nhân xinh đẹp như vậy nhi kết cục không nên là bị thánh lửa đốt chết. Hai người ăn cơm sáng xong sau liền ra cửa hướng trong thành đi. Hôm nay quốc sư sẽ ở trong thành đài cầu mưa bên trên tuyên bố bị tuyển bên trong nữ tử tên họ mà sẽ lập tức đưa bị tuyển bên trong nữ tử bên trên Thánh Hỏa Sơn cầu vũ. Cố mà hôm nay cả nước con dân đều sẽ đi đài cầu mưa chờ chờ kết quả. Cũng tùy theo cùng nhau đến thánh dưới chân núi lửa quỳ lại cầu mưa. Ngô Tiện cùng Thủy Vi Lan đến thời điểm, đài cầu mưa bên trên đã ngồi đầy người. Cái này đài cầu mưa cùng Ngô Tiện trong tưởng tượng không giống nhau. Hắn lấy là sẽ là một cái cùng thiên đàn không sai biệt lắm địa phương. Không nghĩ tới cũng không phải. Ngọn lửa quốc đài cầu mưa là một cái cùng La Mã đấu thú trường không sai biệt lắm địa phương. Ở giữa là một cái rất lớn viên hình nơi sân. Trên mặt đất điêu khắc một ít phù văn cùng chú ngữ. Bốn phía là khán đài. Khán đài thượng khắc họa một ít nước mưa ký hiệu. Vô cùng lớn. Có thể cất chứa mấy vạn người. Ngô Tiện thực ngạc nhiên. Hắn cùng Thủy Vi Lan tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Ngô Tiện hỏi Thủy Vi Lan, quốc gia các ngươi có bao nhiêu nhân khẩu? Năm nay thống kê nữ tử nhân số thời điểm cũng thống kê một chút dân cư. Không sai biệt lắm có hơn 3 vạn người. Thủy Vi Lan nói. Ngô Tiện gật gật đầu. Cái kia trách không được cái này đài cầu mưa kiến tạo lớn như vậy. Mỗi lần gặp được loại này sự, liền không sai biệt lắm vừa vặn có thể cất chứa toàn bộ quốc gia người. Nhiều người như vậy tụ tập tại cùng một nơi liền không sợ phát sinh sự kiện dẫm đạp sao? Phòng cháy thông đạo có sao? Duy thì trật tự cảnh sát cùng quân đội có sao? Ngô Tiện theo thói quen suy nghĩ rất nhiều. Sau đó hắn liền hướng bốn phía xem. Phòng cháy thông đạo là không có thấy. Cảnh sát cũng không có thấy. Nhưng thật ra thấy được ăn mặc thống nhất trang phục quan phủ nhân viên. Chắc là duy trì trật tự người. Các ngươi có hoàng thất sao? Ngô Tiện thấp giọng hỏi Thủy Vi Lan. Thủy Vi Lan gật đầu. Có, chúng ta có quốc vương. Quốc vương cùng vương hậu. Công chúa, vương tử nhóm sẽ cùng quốc sư cùng nhau tới. Cái kia các công chúa tên cũng sẽ đặt chung một chỗ. Thống kê sao? Nếu bị tuyển trung chính là công chúa, cũng sẽ bị gửi hỏa cầu vũ sao? Ngô Tiện hỏi, sẽ, Thủy Vi Lan khẳng định nói. Khẳng định như vậy, Ngô Tiện trêu chọc nàng. Thủy Vi Lan mặt ửng đỏ, biến có điểm không khẳng định. Hẳn là sẽ, Ngô Tiện liền cười không nói chuyện. Lại đợi một lúc, thời gian kém không nhiều lắm thời điểm. Một chuyến ăn mặc hoa lệ. Trang điểm tinh xảo người xuất hiện, bọn họ vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều quỳ xuống, cùng kêu lên hò hét, tham kiến quốc vương, tham kiến vương hậu, tham kiến quốc sư. Ngô Tiện cũng bị Thủy Vi Lan kéo thấp thân mình, hắn không có quỳ xuống, chỉ là ngồi xổm dưới đất, khẽ nâng lên tầm mắt đi quan sát đám người kia. Quốc sư thực hảo nhận, hắn ăn mặc đạo bào màu xám đen. Mang theo đỉnh đầu nói mũ, trong khuỷu tay cắm một cây phất trần, lưu trữ thật dài chòm râu, nhìn rất là tiên phong đạo cốt. Hắn tựa hồ so người của vương thất đều chịu các bá tánh tôn trọng cùng kính yêu. Người của vương thất hiển nhiên cũng thực tôn trọng hắn. Đi đến trên chỗ ngồi thời điểm, cũng là hắn trước ngồi xuống về sau, vương thất nhóm mới theo sau ngồi xuống. Chờ bọn họ trọn vẹn đều ngồi xuống về sau, các bá tánh mới đứng dậy ngồi trở lại vị trí bên trên. Mục đích hôm nay rất đơn nhất, quốc sư cũng thực trực tiếp, đứng dậy trước nói một phen huyền mơ hồ trăng, cầm các bá tánh lừa dối rơi vào trong sương mù, tiếp theo cũng làm người ta nâng ra một cái dương lớn. Trong dương chính là cả nước nữ tử danh sách, một cái tên một mảnh thẻ tre. Từ quốc sư triều rút ra nữ tử chính là hôm nay yêu cầu tế hỏa cầu vũ người. Ngô Tiện nhìn đến ở đây mỗi cái nữ tử trên mặt đều hiện ra khẩn trương cùng sợ hãi. Ngay cả 7-8 tuổi tiểu nữ hài đều biết sắp phát sinh sự. Các nàng nghẹn nước mắt, đều mau dọa khóc. Quốc sư liền tại một mảnh khẩn trương bầu không khí bên trong vươn tay. Vói vào trong dương, ở bên trong sờ. Cuối cùng lấy ra một mảnh thẻ tre, toàn bộ đài cầu mưa đều thực an tĩnh, An Đĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Mỗi cái nữ tử đều giống chờ hình phạt người. Vô cùng khẩn trương. Quốc sư, thẻ tre thượng viết cái gì tên? Quốc vương không kịp đợi hỏi. Đây cũng là cả nước người đều muốn hỏi vấn đề. Cả nước người đều chờ quốc sư đáp án. Quốc sư nhìn thẻ tre thượng ba chữ. Tựa là cố ý xây dựng không khí khẩn trương. Đầu tiên là dùng tầm mắt tại đài cầu mưa nhìn quét một đám. Cuối cùng mới trở lại thẻ tre thượng. Lớn tiếng tuyên bố một cái tên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.